Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339. Điên lên ngay cả chính mình đều đánh. Canh 1. Thúi lắm. Nghe được cái kia một tiếng chấn ầm ầm, tất cả mọi người tĩnh lại. Không biết là bởi vì quá mức chấn kinh, hay là sợ hút vào cái gì kỳ quái hương vị. Tóm lại đây là một cái có ma tính thanh âm, càng là một cái có ma tính rắm. Dương Chân càng là vèo một tiếng lẻn đến Hoa U Nguyệt sau lưng. Một mặt khinh bỉ nhìn xem Tam Liên Tỏa, y dài, một điểm công đức tâm đều không có. Ở đây có một cái tính một cái. Nghe được Dương Chân nói sau đó, tất cả đều là khóe miệng giật một cái. Mẹ nó, còn có ai so ngươi càng không có công đức tâm a? Đối mặt lúng túng như vậy tình huống, người khác đều cưỡng ép thuyết phục chính mình giả bộ như không nghe thấy. Còn mẹ nhà ngươi lại nói chạy liền chạy, ngay trước mặt mọi người nói ra không tính. Cái này một mặt khinh bỉ biểu lộ làm cái gì? Đám người một bên khinh bỉ Dương Chân, một bên vô ý thức hướng về Tam Liên Tọa nhìn lại. Mặc dù biết rõ làm như vậy có chút không tốt lắm, nhưng chính là không nhịn được nghĩ nhìn xem Tam Liên Tọa nét mặt bây giờ. Bắc Cô Viện Liên Tọa trưởng lão đức cao vọng trọng, vô luận đi đến nơi nào đều là một bộ tuyết áo tiên phong đạo cốt. Trong lúc phất tay, vô luận là biểu lộ hay là động tác, đều lộ ra một cỗ đại nho nhã phong phạm. Thế nhưng là trước mắt Tam Liên Tòa, khuôn mặt hé mở tái nhợt, hé mở đỏ lên, căn bản không phân biệt được là khí hay là thẹn. Tại trong cổ họng phát ra một tiếng cùng loại với hung thú đồng dạng gầm nhẹ. Nhìn chằm chằm Dương Chân từng chữ nói ra, cắn răng nói ra. Dương Đỉnh Thiên, ầm ầm. Tam Liên Tỏa vừa dứt lời, giữa không trung bỗng nhiên phong vân tuôn ra, một cỗ ngập trời lực lượng cơ hồ trong chớp mắt liền ngưng tụ mà thành, lộ ra một cỗ vô tận uy áp, huy hoàng như trời, để cho người ta không khỏi kinh hãi. Không tốt, tất cả mọi người kinh hô một tiếng, cùng nhau khó có thể tin nhìn xem Tam Liên Tỏa, liền liền chung quanh độ kiếp kỳ cường giả. Lần này đều triệt để đổi sắc mặt. Đây là thiên uy. Nhiều lão đầu bỗng nhiên hú lên quái dị, con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Không có khả năng, cái này Tam Liên Tỏa làm sao có thể dẫn động thiên uy lực lượng? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Liễu cung chủ bọn người đồng dạng biến sắc, thần sắc chấn động mãnh liệt, cùng nhiều lão đầu không khác nhau chút nào. Trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, lắc đầu nói ra, không có khả năng, cái này, thiên uy chi lực này có thể so với thiên kiếp, đến cùng là loại nào võ kỹ dĩ nhiên kinh khủng như thế. 3 năm cái độ kiếp kỳ tán tu đi vào Dương Chân trước mặt, đem Dương Chân bảo hộ ở sau lưng, trầm giọng nói ra, Dương tiểu hữu đi mau, võ kỹ này có gì đó quái lạ. Móa nó, Tam Liên Tỏa cái này đang làm cái gì quỷ? Đến tột cùng là võ kỹ gì có thể có uy lực kinh khủng như thế? Liền chính hắn đều sợ đến như vậy. Dương Chân cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cứ việc một tiếng, mở to hai mắt nhìn một bộ gặp việc đời dáng vẻ tự lẩm bẩm. Mua, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết điên lên ngay cả chính mình đều sợ? Lúc này, một cái yếu đuối không xương tay nắm lấy Dương Chân. Hoa U Nguyệt thanh âm truyền đến. Đi mau. Dương Chân quay đầu bước đi, thấy chung quanh độ kiếp kỳ cường giả khóe mắt cuồng loạn. Con mẹ nhà ngươi cũng quá dứt khoát đi. Chúng ta ở trong này cho ngươi khiêng. Ngươi nói đi là đi. Chào hỏi cũng được a. Chư vị ủng hộ, vãn bối đi trước một bước. Chúng độ kiếp kỳ cường giả ngoặc kép, hết sức tê dại. Dương Chân vừa mới quay người, giữa không trung bỗng nhiên bỗng dưng bộc phát ra một đoàn kinh khủng cuồng bạo khí lãng, thiên uy hạo đãng, từng tiếng kinh khủng như trường long gào thét lôi đình đi ngang qua thương khung, đình tài nhức óc tiếng sấm nối liền trời đất, đã xoay người dương chân, toàn thân chấn động, không hiểu cảm nhận được một cỗ để cho người ta dùng mình khí tức bỗng nhiên khóa chặt hắn. Loại cảm giác này, lần thứ nhất để hắn có một loại không biết làm thế nào cảm giác. Lấy thực lực của hắn bây giờ, lại có chút khó mà ngăn cản. Không, không đúng, đây rốt cuộc là võ kỹ gì? Tất cả mọi người giật nảy mình, nhìn xem sắc mặt dữ tợn bên trong lộ ra một cỗ cuồng nộ tam liên tòa. Lên tiếng kinh hô, loại thủ đoạn này, đơn giản chưa từng nghe thấy. Ầm ầm, một tiếng nối liền trời đất thanh âm từ giữa không trung điên cuồng nổ tung. Vô số lôi long quay cuồng trầm bổng ở giữa, hoảng sợ thiên uy giống như thực chất, giống đại giang đại hà đồng dạng, từ giữa không trung mà xuống, hướng về đám người vọt tới. Chư vị cẩn thận, Nhiều lão đầu hét lớn một tiếng, trên thân bỗng dưng bộc phát ra một cỗ ngập trời khí lãng. Nhìn chòng chọc vào giữa không trung rơi xuống lôi đình, ầm ầm, đinh tai nhức óc. Tiếng gầm phá thiên, ánh mắt mọi người đều theo khối kia đến cực hạn thiểm điện lôi đình. Thần sắc chấn động mãnh liệt phía dưới, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Sau một khắc, lôi đình oanh một tiếng rơi trên mặt đất, đối với tam liên tọa đổ ập xuống bổ xuống. Oanh, lôi đình cuồng bạo, khí lãng ngập trời, Dương Chân trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt để cho người ta mộng bức một màn. Đạo kia lôi đình tựa như đã mất đi khống chế. Thế mà đối với tam liên tọa cực đại đầu lâu liền bổ xuống. Tam liên tọa bị cuồng lôi bổ vừa vặn, lập tức toàn thân chùn xuống, kém chút quỳ trên mặt đất, dầu tóc đều bốc khói, trên thân càng là khét lẹt một mảnh. Thiên lôi lực lượng, quả nhiên kinh khủng như tư, chỉ là phát sinh trước mắt một màn, lại làm cho đám người cùng nhau mộng bức. Cái này, tam liên tọa cuồng nộ phía dưới, thế mà dẫn tới thiên lôi đem chính mình cho bổ. Dương Chân ai ôi một tiếng, chỉ vào chật vật không chịu nổi, trên thân còn tải bốc lên khói xanh tam liên tọa, đối sau lưng mọi người nói, móa nó, thấy không, đây chính là trong truyền thuyết tức giận ngay cả chính mình đều đánh. Cũng không biết ai không lễ phép như vậy, thế mà đem tam liên tọa tức thành bộ dáng như vậy. Đám người vừa muốn gật đầu, cái cổ đều nhanh quất, ai để người ta tam liên tọa tức thành bộ dáng như vậy? Người Dương Đỉnh Thiên trong lòng không có cân nhắc sao? Chậc chậc, thật sự là đáng sợ a, kinh khủng như tư, kinh khủng như tư. Dương Chân hai mắt tỏa ánh sáng, thấy cực kỳ hưng phấn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút giữa không trung càng ngày càng kinh khủng lôi đình. Thẳng đến Liễu công chủ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, không tốt, tất cả mọi người mau lui lại, đây không phải võ kỹ, là cường hàng thiên kiếp. Cái gì chơi? Dương Chân giật nảy mình, nghe được thiên kiếp hai chữ này, quay đầu liền chạy. Trong chớp mắt liền chạy tới ngày mừng thọ đại hội tít ngoài rìa. Cường hàng thiên kiếp, lại là cường hàng thiên kiếp, trách không được người khác không bổ, lại chuyên môn bổ hắn tam liên tọa. Tất cả mọi người thần sắc hãi nhiên nhìn trước mắt một màn kinh khủng. Nhất là những cái kia Bắc Cô viện người, tất cả đều một mặt lo lắng, muốn lên núi đi, nhưng lại là một bộ do dự dáng vẻ. Loại thời điểm này, đừng nói là ở đây đông đảo Bắc Cô viện đệ tử, chính là phu tử đích thân tới, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tam liên tọa chính mình độ kiếp. Cường hàng thiên kiếp cùng phổ thông thiên kiếp bất đồng, phổ thông thiên kiếp tới thời điểm còn có điều dấu hiệu. Cường hàng thiên kiếp tuyệt đối không có thương lượng, nói đến là đến, nói đi là đi. Dương Chân thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cường hàng thiên kiếp là bởi vì độ kiếp kỳ tu sĩ bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, không có dựa theo thiên ý đi độ kiếp, mà là tại vốn hẳn nên độ kiếp thời điểm, dùng một loại nào đó phương pháp đặc thù, đem cảnh giới áp chế lại, hoàn thành man thiên quá hải giả tượng, lừa qua lão thiên, có thể thứ này căn bản chính là trị ngọn không trị gốc. Liền xem như cường đại tới đâu tu sĩ, cũng có áp chế không nổi một ngày. Mà trong quá trình này, cường hàng thiên kiếp là lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Cũng tỉ như hiện tại, nói đến là đến, một đạo cuồng lôi đánh cho Tam Liên Tọa một điểm tính tình đều không có. Ầm ầm, lúc này, thiên lôi cuồn cuộn, khắp nơi đều là một mảnh mờ mịt lôi đình khí lãng. Thiên uy huy hoàng, dọa đến đám người lộn nhào, phóng ra ngoài, nói đùa cái gì, thiên kiếp cũng không phải đùa giỡn. Thứ này lục thân không nhận, không quản ngươi có đúng hay không đến độ kiếp thời điểm. Chỉ cần dám xuất hiện tại thiên kiếp phạm vi bên trong. Đối xử như nhau, nói bổ liền bổ không có thương lượng. Dương chân đồng dạng quay đầu liền chạy. Bỗng nhiên nhìn thấy bên người tu sĩ nhao nhao quái khiếu hướng hai bên chạy tới. Lập tức có chút khinh bỉ đám người này. Nhếch miệng, không trượng nghĩa, ta mẹ nó. Quay đầu nhìn lại, Tam Liên Tọa lão hỗn đản kia thế mà liền độ kiếp thời điểm đều không có ý định buông tha hắn. Đang hướng về hắn điên cuồng đuổi theo mà tới. Móa nó, lão già họm hẻm, ngươi đừng tới đây, ngươi. Ngươi lại đuổi, bản tao thánh đem ngươi cái này phá thiên lôi dẫn bạo ngươi tin hay không? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.